Nếu cô không nói chắc anh cũng suýt nữa đã quên mất. Vậy thì tôi chờ anh đi. Hỏi cũng không có hỏi, trực tiếp tự mình đưa ra quyết định. Nói thừa, cô không chờ anh đi, không lẽ muốn bản thân anh tự khổ sở đi bằng taxi sao? Anh liền biến sắc, tức giận liếc cô gái đang cúi đầu ăn cơm ở trước mặt. Bảng Sĩ Bân vốn định mở miệng mắng chửi, nhưng suy nghĩ một chút thì thấy hai người cũng khó khăn lắm mới có được bầu không khí yên bình như thế này, cho nên vẫn là đem những lời định nói nuốt trở lại trong bụng. Buổi chiều, thời tiết ẩm thấp liên tục mấy ngày cuối cùng cũng nắng nóng trở lại. Ánh nắng vàng rực rỡ luôn tạo cho con người ta cảm giác ấm áp, cả người cũng khoan khoái thoải mái vô cùng. Trong buổi chiều nắng chiếu rọi khắp trốn, một chiếc xe Mercedes-Benz nhập khẩu sang trọng chậm rãi chạy ra từ bãi đổ xe, một đường chạy thẳng tới bệnh viện. Tôi nói cô Hà. Người bên ghế phụ, Bảng Sĩ Bân trên đỉnh đầu xuất hiện ba sọc đen chạy dọc. Có chuyện gì? Ánh mắt ngay cả chớp cũng không chớp, tập trung vào toàn bộ tinh thần lái xe. Hạ Thu Nhiên hai tay nắm chặt vô lăng, vẻ mặt khẩn trương hiếm thấy. Cô có biết là tốc độ kinh người của cô làm mọi người oán thán hay không? Trên trán nổi cả vân xanh, anh nghiến răng nhắc nhở. Anh có ý gì? Vẫn như cũ, cũng không thèm nhìn anh, Hạ Thu Nhiên căng thẳng nhìn về phía trước. Cuối cùng cũng không thể nhịn được, Bảng Sĩ Bân tức giận hét to. Nếu cô còn tiếp tục chạy xe với tốc độ 40 km/h, tôi tin chắc rằng sẽ không bao lâu nữa, mấy tên tài xế phía sau chắc chắn sẽ có người xông lên dùng dao chém cô như tử đấy nhé. Suốt cả đoạn đường, cũng không biết có bao nhiêu xe đã vượt qua họ. Nghe vậy, Hạ Thu Nhiên cũng không tăng tốc độ, chậm rãi tấp vào lề đường rồi dừng lại. Cô quay đầu nhìn vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói. Hiện tại tôi đang là người lái xe, anh có thôi ý kiến ý cỏ đi được không? Không thể tự lái, chỉ có thể dựa vào người khác nên anh cũng tự giác ngậm miệng lại. Dù sao thì người lái xe ghét nhất là có người ngồi bên cạnh, cứ chỉ đông chỉ tay như là chỉ huy vậy. Tại vì cô lái xe chậm như rùa bò, Bảng Sĩ Bân nổi giận. Mẹ nó, hắn lúc nãy còn thấy rõ có một chiếc xe đạp vừa chạy vượt qua bọn họ. À, có thật không? Hà Thu Nhiên cười lạnh. Vậy thì cứ chờ cho đến khi anh tìm được con đùa có thể chạy với tốc độ 40 km/h, lúc đó hãy nói với tôi lái xe như rùa bò. Rùa chạy 40 km/h? Định làm Nina rùa sao? Bị chặn đến cứng họng, sắc mặt Bảng Sĩ Bân liền thay đổi. Đang muốn dùng hết sức mắng chửi thì cửa kính xe đột nhiên vang lên tiếng cốc cốc. Gương mặt anh tối sầm quay đầu lại nhìn, hóa ra là gặp người quen. Anh đành phải kìm nén cơn giận của mình, kéo cửa kính xuống. Sĩ Bân, đã lâu không gặp. Chu Mạnh Luân, một người đàn ông điển trai, trên người lại toát ra vẻ phong lưu đang khom lưng nhìn vào trong xe. Ánh mắt tò mò ẩn chứa sự thích thú nhìn chăm chăm người phụ nữ đang ngồi phía sau tay lái. Sau đó anh mới nhìn người bạn tốt của mình. Mình lúc nãy thấy xe ai mà quen quen, định sang đây xem thử, không ngờ đúng thật là cậu. Đúng thật là đã rất lâu không gặp. Đóa hoa thổi mục như cậu thế mà vẫn chết trên giường phụ nữ sao, thật khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Đối mặt với cậu bạn đã thân thiết từ nhỏ, Bảng Sĩ Bân cũng không nể mặt bố thí cho những lời cay độc. Nhưng từ nhỏ đã sớm đạt đến trình độ bách độc bất xâm, không độc nào có thể xâm hại. Chu Mạnh Luân chỉ cười khẽ rồi lại liếc mắt xem xét Hà Thu Nhiên một cái, giọng điệu đầy ám muội trêu chọc. Cái cậu này thật chẳng có nghĩa khí, đã có bạn gái thế mà không mang ra giới thiệu cho anh em được biết gì cả. Bạn gái? Ai nói người phụ nữ này là bạn gái của tớ? Quả thật không dám tin vào tai mình nữa, Bảng Sĩ Bân tức giận bác bỏ, vẻ mặt cũng lộ rõ sự tức giận. Phụ nữ gì mà mặt mũi chẳng nhìn được chỗ nào, ngay cả dáng người cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cậu nghĩ khẩu vị của tớ kém đến vậy sao? Ách, người bạn này của anh không phải đã hơi quá đáng sao? Trước mặt người khác mà cứ chê bai con gái nhà người ta như vậy, thật là... Chu Mạnh Luân cẩn trọng đánh giá Hà Thu Nhiên, sau đó liền đưa ra nhận định của mình. Làm gì tệ như cậu nói, người ta bộ dáng rõ ràng xinh đẹp như thế này cơ mà, lại thật hấp dẫn. Nghe hắn ca ngợi Hà Thu Nhiên, không hiểu vì sao, Bảng Sĩ Bân càng thêm khó chịu, lời nói ra cũng trở nên cay độc. Xinh đẹp, cậu là không biết định nghĩa như thế nào là xinh đẹp hay mắt chó bị mù? Cần tớ mua một quyển từ điển về tặng cậu hay nghiên cứu hay không? Có lẽ tốt nhất vẫn là trực tiếp đưa cậu đến khoa mắt kiểm tra. Ách, được rồi, Chu Mạnh Luân khẳng định bạn anh hôm nay tâm trạng quả thật không tốt, vô cùng không tốt, anh không nên tự mình hứng bão. Nghĩ thầm trong bụng, Chu Mạnh Luân đang định kiếm cớ chuẩn lẹ. Ai ngờ cô gái ngồi sau vô lăng đột nhiên cười lạnh. Đúng vậy, khẩu vị Bạc tiên sinh đương nhiên không tệ tới vậy, mà tôi thì thấy cây chổi bị gãy làm sao cũng không thể thành đại bác được, vậy tôi cũng chẳng hứng thú với mấy cái cây chổi bị gãy đâu. Cười ngọt ngào với người đàn ông đứng ở ngoài xe, Hà Thu Nhiên cười thành thật nói. Thành thật đến nỗi người đàn ông ngồi kế bên cô sắc mặt chuyển từ trắng sang hồng, hồng rồi lại trắng, trắng xong lại đen, cứ như là đèn Noel bảy màu vậy. Dám ở trước mặt người khác chê cô không đáng một xu, cô cũng chẳng để anh yên đâu. Nói ánh mắt của anh không tệ à? Cho xin, chẳng lẽ anh tưởng tiêu chuẩn của cô cũng thấp lắm sao? Lần trước không phải cô đã thấy rồi sao? Có phải đại bác gì đâu chứ? Đàn ông tự phụ, cuồng vọng tưởng, tự đề cao cái ấy của mình, thật đáng thương. Đại bác, cây chổi bị gãy, tuy không biết hai người đang nói gì, nhưng nhìn sắc mặt bạn tốt của mình, Chu Mạnh Quân đột nhiên cảm thấy anh như rơi vào hố mìn, có thể bánh xác bất cứ lúc nào. Vì vậy, 36 kế chạy là thượng sách, tránh cho mình chết bất đắc kỳ tử. Hai vị, xin lỗi, có người đẹp đang chờ tôi ở đằng kia, tôi đi trước đây. Đưa ra lý do rất ưa là hợp lý. Chu Mạnh Quân giơ tay ưu nhã ra hiệu, sau đó ba chân bốn cẳng vọt lẹ vào quán cà phê có người đẹp đang cho anh chờ anh sẵn. Dương mắt nhìn người đàn ông đi như chạy vào quán cà phê, Hạ Thu Nhiên lúc này mới nhìn sang bảng Sĩ Bân, cô mở miệng nói trước ngăn chặn lửa giận. Tôn nghiêm đàn ông của anh là đại bác, còn tôi là cây chổi bị gãy, không có dính dáng gì nhau, chỉ có điều tiêu chuẩn của tôi thì tương đối cao, có vậy thôi. Mấy câu ngắn ngủn nhưng làm cho bảng Sĩ Bân không thể nói gì, phản bác thì không được, gào thét cũng chẳng được, anh suýt nữa là tức giận đến nỗi thở không được. Mẹ nó, cô gái này đúng thật là làm người ta không chịu được mà. Nổ máy xe đi tiếp, Hà Thu Nhiên trong lòng cảm thấy hả dạ, liếc người đàn ông mặt lúc hồng lúc xanh, cô thầm nghĩ. Về nhà pha cho anh một ly la hán quả uống, dù sao cũng có thể hạ huyết áp, lại trị táo bón, công hiệu quá còn gì. Hiệp 3, Hà Thu Nhiên lần nữa toàn thắng. Sang phòng tập vật lý trị liệu ở bệnh viện, người đến tập chật ních cả phòng. Ai nấy đều yên lặng tự tập luyện, lâu lâu thì lại quay sang cười nói với nhân viên vật lý trị liệu. Nhưng chỉ có một người từ lúc vào đến bây giờ cứ sụm mặt, chẳng thèm nói với ai, mà ai thấy bản mặt chằm rằm của người nọ cũng chẳng dám bén mạng đến gần. Mà người nọ, đúng vậy, toán không sai, chính là tổng đài con cua của chúng ta, bảng Sĩ Bân. Bởi vì danh tiếng của anh vang dội bốn phương, cái này cũng chẳng phải cảm ơn giới truyền thông, cũng bởi do bị phóng viên chặn đường hỏi này hỏi nọ, mà câu nói, cho dù tôi ở trong bảng thị muốn học con cua đi ngang, cũng chẳng đến lượt người ngoài xen vào. Của anh đã trở thành danh ngôn kinh điển được giới truyền thông tích cực truyền bá, cho nên nhân viên trị liệu cũng đã sớm nhận ra anh, nhìn bản mặt hung thần sát át của bảng Sĩ Bân, trong lòng nhân viên kia cũng run sợ không thôi, rất sợ sẽ đắc tội với đại nhân vật này. Tuy nhiên đây là bổn phận phải làm, cho nên chính mình cũng phải cố gắng hoàn thành công việc. Nghĩ như vậy, nhân viên vật lý trị liệu vội cười, nơm nớp lo sợ kêu người đàn ông mặt máy hung tợn kia kiểm tra một chút. Sau khi có kết quả, anh cẩn trọng nói. Bàng tiên sinh, lực chân của anh cũng tương đối tốt, nhưng mà lúc đi đứng thì cân bằng trái phải vẫn chưa tốt, cho nên trước tiên anh phải tập luyện để giữ thăng bằng mới được. Vừa nói, ngón tay chỉ qua bên cạnh. Bảng Sĩ Bân nhìn sang hướng anh ta chỉ thấy một đám người đang đứng trên bàn đạp, cứ đạp lên đạp xuống. Anh nhìn mấy động tác khô khan buồn cười đó, sắc mặt lập tức đen xì. Chết tiệt, toàn mấy động tác gì đâu, anh phải lãng phí thời gian vô mấy cái này sao? Nhìn như thấu suy nghĩ trong lòng anh, Hà Thu Nhiên lên tiếng. Anh đương nhiên có thể không tập, dù sao sau này người đi cả thọt cũng không phải chúng tôi. Lời nói của cô nói trúng tim đen của anh. Bảng Sĩ Bân căm tức trừng mắt nhìn cô, mà cô thì lại nhướng mày nhìn anh, bộ dáng ám chỉ người tán phế không phải mình, khiến anh tức giận điên lên. Trong lòng biết cô nói không sai, Bảng Sĩ Bân cuối cùng cũng chỉ có thể oán giận đi thẳng đến chỗ mấy người đang tập, đứng lên bàn đạp bị anh cho là chán ngắt, tập mấy động tác mà anh cho rằng rất phí thời gian. Hồ lại thắng. Bác sĩ vật lý trị liệu âm thầm sờ vào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn Hà Thu Nhiên. Cô lập tức khoát tay, ý bảo anh ta không cần phải khách sáo, cô đứng dậy lê bước ra khỏi phòng. Định nhân lúc người nào đó đi tập mà ra ngoài tản bộ hít thở không khí trong lành. Dù sao ở đây có bác sĩ chuyên nghiệp rồi, cũng không cần cô phải đến bên chăm sóc nữa. Đi tới đi lui trên hành lang bệnh viện, đúng lúc đi ngang qua mấy người hộ lý,

sao không thấy Trần Tẩu đâu, tôi nhớ lần trước đến có gặp bà ấy mà. À dì Trần à, nghe nhắc đến người quen, Hà Thu Nhiên nhoẻn miệng cười tươi, bà ấy đi Mỹ giúp con gái ở cữ rồi. Dì Trần, cô ta gọi Trần Tẩu là dì Trần, chẳng lẽ cô ta và Trần Tẩu? Trong lòng cũng đoán ra phần nào, Lương Chỉ Tình tiếp tục thăm dò. Cô biết Trần Tẩu sao? Đương nhiên. Gật đầu cười, Hà Thu Nhiên không suy nghĩ nhiều, nhanh nhảu đáp. Cũng vì dì Trần đi Mỹ nên tôi mới đến đây làm quản gia, kiêm chăm sóc tạm thời. Thì ra là do Trần Tẩu giới thiệu đến giúp việc lặt vặt. Cuối cùng cũng biết rõ tư cách, địa vị của đối phương, Lương Chỉ Tinh cũng an tâm. Ánh mắt cô toát lên vẻ thông minh, nhưng cũng mang vài phần kinh miệt, thái độ lập tức thay đổi hẳn. Vậy cô hãy chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc, đừng bất cẩn làm anh ấy bị thương nữa đấy. Dứt lời, cô Lương kiêu ngạo quay người đi thẳng. Hả? Gì vậy chứ? Mới vừa rồi còn sư sử hòa nhã lịch sự, sao thoáng cái đã quay 180 độ, nhìn bằng nửa con mắt như thế này. Hà Thu Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, thẩm ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi, rốt cuộc cô mới vỡ lẽ, stop, thì ra lúc nãy mình thành thật quá. Chẳng qua, chỉ là lời nói khách sáo, cô cần phải như vậy không chứ? Một khi biết rõ mình chẳng qua chỉ là quản gia tạm thời kiêm bảo mẫu, nịnh nọt không có tác dụng, lập tức lộ bộ mặt thật ra, trở mặt cũng nhanh quá đấy. À, thật ra đã thói đời ngày nay, lòng người sợ hướng. Bỏ đi, ấn tượng tốt đẹp của cô đối với nữ thư ký xinh đẹp kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ lại sau này mình cùng cô ta không có liên hệ gì, để ý làm gì cho mắc công. Sau khi Lương Chỉ Tinh trở lại phòng khách, không lâu sau giọng bảng Dĩ Bân vọng ra từ phòng sách. Lương thư ký, vào đây đi. Nghe vậy, Lương Chỉ Tinh lập tức tiến vào phòng. Chỉ một lát sau, cô liền ôm chồng tài liệu đã ký xong, bảng Dĩ Bân cũng chồng nặng đi theo sau. Lương thư ký, hy vọng lần sau lúc mang tài liệu đến cô có thể chú ý một chút, không được để sót tài liệu nào nữa. Bảng Dĩ Bân nghiêm giọng, lạnh lùng nhắc nhở. Vâng, Tổng Giám Đốc. Mặt Lương Chỉ Tinh trắng bệch, lúng ta lúng túng, đúng lúc Hà Thu Nhiên đi tới, màn giáo huấn của mình bị người khác thấy hết, quê quá hóa khùng, tự cho mình cái quyền sai xử người khác. Hà tiểu thư, cô nhanh làm tốt bổn phận của mình, mau dẹp cái ly trên bàn kia. Lời vừa thốt ra, Hà Thu Nhiên nhướng mày kỳ quái liếc nhìn cô, sau đó cũng không nói gì liền mang ly nước vào bếp. Mà bảng Sĩ Bân thì co bày, cảm giác khó chịu bứt rứt. Cái gì chứ, Lương thư ký này dựa vào cái gì mà cho rằng cô ta có quyền coi cô gái đáng giận kia như người hầu mà sai bảo chứ? Trước kia đối với Trần Tẩu cô ta cũng không dám làm vậy. Còn đối với Hà Thu Nhiên nữa, cô ta bị hư não à? Đối với anh, dù anh nói cái gì cô cũng trái bắt trái bẻ, phải lý luận, lại châm biếm, giễu cợt nữa chứ. Vậy mà bây giờ người ta xem cô như người hầu và vênh mặt hất hàm, ngược lại cô không kêu ca một tiếng mà còn ngoan ngoãn làm theo, thật là làm người khác tức chết mà. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt bảng Dĩ Bân trầm xuống, trừng mắt nhìn thư ký của mình, không mấy thiện cảm hạ lệnh trục khách. Lương thư ký, cô có thể đi rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lương Chỉ Tinh thoáng chốc tái mét, đã làm việc cho anh nhiều năm, cô biết rõ mình đang làm anh tức giận, nhưng không biết vì sao, cô bối rối, chật vật ôm chồng hồ sơ vội vàng rời đi. Cô vừa mới đi, Hà Thu Nhiên lườn từ phòng bếp đi ra, đi vào phòng khách, chợt nghe vị tổng giám đốc tức giận rống lên. Cô bị bại não hay sao thế? Bị người khác xem như là người hầu, sao cô không biết cự lại, ngoan ngoãn nghe lời người ta sai bảo chứ, mẹ nó. Từ trước đến giờ, sao không thấy cô nghe lời anh như vậy đi, mà lại nghe tùy ý để người ngoài bắt nạt, thật khó hiểu mà. Hà Thu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, nhún vai nói. Cô ấy là nhân viên của anh, không phải sao, cho nên cô nhường nhịn một chút, chẳng có gì đáng để so đo cả. Tôi là ông chủ của cô, mà cô thấy có lịch sự với tôi bao giờ chứ? Bảng Sĩ Bân hử lạnh, phản bác lại. Không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi cô bị người khác xem thường, không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vì cô mà tức giận. Hà Thu Nhiên ngây ra, nở nụ cười. Thì bởi vì anh là ông chủ, tôi với anh sớm chiều ở chung, cho nên mới không chịu nổi tính khí của anh, chỉ cần chi phải lịch sự. Nếu không thì bị người ta chọc cho tức chết là tôi rồi, còn cái cô thư ký kia. Dừng một chút, cô thư thả, nhún vai, cười hì hì nói. Dù sao sau này tôi và cô ta cũng có gặp nhau đâu, tôi giận cô ấy làm gì cho mệt, lại làm bản thân cũng không vui vẻ gì, không đáng. Không nghĩ tới cô có suy nghĩ như vậy, bảng Dĩ Bân nhịn không được mỉa mai. Khách thì quý hóa, người thân thì coi thường, cô đúng là thích bị ngược đãi mà. Tuy nói có lời khó nghe, nhưng bị cô xếp mình vào nhóm người thân mà tâm trạng anh không hiểu sao cảm thấy vui vẻ nhiều. Không dám, không dám, cảm ơn đã khen. Giả vờ giả vịt chắp tay làm bái lệ. Đã ở chung lâu ngày, bàng sĩ Bân cũng hiểu được tính tình của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net